Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 319, chương 323, nặng luyện thu thủy kiếm. Không biết khi nào thì bắt đầu. Đường binh ở hang núi trong đại sảnh nhiều hơn một bộ rèn sắt công cụ, một cái lớn luyện khí lò, còn nhiều hơn một bộ đồ dùng nhà bếp. Đường binh dụng cụ nhà bếp vậy bày ở trong đại sảnh. Rèn sắt công cụ và luyện khí lò là đường binh dùng để luyện khí dùng. Còn như dụng cụ nhà bếp và đồ dùng nhà bếp dĩ nhiên là nấu cơm dùng. Đường binh từ đi theo Hỏa Long tiền bối Long Hồn học tập luyện khí sau đó, liền muốn cho mình thu thủy kiếm luyện chế thành chân chính linh khí, mà không phải là đơn giản phù văn pháp khí. Phù văn pháp khí và linh khí khác biệt, trừ vật liệu và công nghệ chế tạo lên khác biệt, chính là ở phù văn vận dụng lên. Phù văn pháp khí có thể khắc họa tăng thêm các loại các dạng phù văn ở phía trên, là nó gia tăng các loại thuộc tính, mà một khi những phù văn này tổ hợp chung một chỗ, hình thành một cái đặc thù phù văn tổ hợp trận pháp sau đó, vậy là có thể gọi chi là pháp khí. Còn như cái này phù văn tổ hợp trận pháp, lại kêu làm cấm chế. Pháp khí là phù văn pháp khí và linh khí giữa quá độ gọi, giống như là luyện khí hậu kỳ tu sĩ sử dụng vũ khí. Ủng có một đạo đến áo cấm chế gọi là pháp khí, mà một khi pháp khí cấm chế gia tăng đến 9 nói, pháp khí lên phù văn thì sẽ sinh ra biến chất, biến thành đất sắt cấm chế tổ hợp. Pháp khí vậy tiến tới biến thành linh khí, dựa theo loài người tu tiên thể hệ luyện khí phân loại mà tính. Linh khí cấm chế lấy 9 số lượng, 9 đạo đến 27 đạo phổ thông cấm chế là cấp thấp linh khí, 20 ngao 54 đạo cấm chế là trung cấp linh khí, vượt qua 54 đạo chính là cao cấp linh khí, còn như cấm chế viên mãn chính là cực phẩm linh khí. Muốn cầm linh khí biến thành pháp bảo, cấm chế phía trên còn muốn có thể tổ hợp thành một cái lớn cấm chế tổ hợp, tạo thành đặc biệt trận pháp hệ thống. Trận pháp này hệ thống gọi là cương cấm chế, cũng chính là pháp bảo. Pháp bảo khó tìm, khó khăn được, khó lưu lận. Đường binh không thèm nghĩ nữa cái này. Lấy hắn bây giờ thực lực, có cái linh khí dùng một chút là được rồi. Trong sơn động, đường binh canh giữ ở đỏ lò bên cạnh, trong tay cầm mình thu thủy kiếm, nhắm mắt trầm tư. Thu thủy kiếm vật liệu rất tốt, dùng là vẫn thiết và tinh vẫn thiết, vật liệu cũng có thể nói cực phẩm. Cứ việc làm sau khi đi ra căn bản là không có dùng mấy lần, nhưng mà đường binh vẫn là quyết định cầm nó tăng lên tới linh khí cấp bậc. Bởi vì cấp bậc linh khí thu thủy kiếm mới có thể khắc trên bức tranh phi hành cấm chế, biến thành phi kiếm. Không sai, đường binh còn chưa quên phi hành như thế có cao lớn lên sự việc. Tới Vu Phi được phù mở Bắc Kinh Jeep, ai còn cưỡi mô tô. Lần này hồi lò nặng luyện, đường binh lại hướng bên trong gia nhập trong 1% sức nặng lửa tím tinh kim, 2 lượng khinh phong ngân và 3 lượng tinh hàn sa. Cái này 3 dạng đều là cấp 3 vật liệu luyện khí. Đường binh trong tay không thiếu, đều là núi lửa bộ lạc đưa tới. Lúc này tăng lên mình bội kiếm, liền cho dùng tới. Sinh trưởng trăm năm mặt trời nóng rực mộc xanh hỏa, luyện khí lò bị đốt. Đường binh bắt đầu mình luyện khí cuộc hành trình. Mặt trời nóng rực mộc loại này gỗ, cháy đi ra ngoài ngọn lửa nhiệt độ đặc biệt cao, có thể luyện chế linh khí, so than đá tốt hơn, dùng được hơn, nhất là sinh trưởng trăm năm trở lên mặt trời nóng rực mộc. Lại là luyện khí lúc không thể thiếu được nhiên liệu, còn như dùng khống chế lửa thuật, khống chế pháp thuật quả cầu lửa luyện khí loại chuyện này. Đường binh biểu thị thỉnh thoảng là tạm được, luyện chế lớn khí vật quá hao tổn chân khí. Nha! Bây giờ phải gọi pháp lực. Đường binh dĩ nhiên là không keo kiệt tiếc tài liệu người. Trăm năm mặt trời nóng rực mộc giấy lên ngọn lửa rất nhanh liền đem luyện khí lò bên trong vách đá đốt đỏ bừng tỏa sáng. Đường binh thuận tay cầm loại trừ chuôi gỗ thu thủy kiếm ném vào. Nửa lúc sau đó, đã đặc biệt cứng rắn, thu thủy kiếm rốt cuộc bị luyện hóa. Cái này còn là đường binh phá hư phía trên phù văn sau kết quả. Cái này cũng khó trách. Vẫn thiết và tinh vẫn thiết cái này khác biệt, chủ tài liệu cái nào không là có thể trải qua nhiệt độ cao. Thấy thu thủy kiếm bị luyện hóa, đường binh không chút do dự cầm lửa tím tinh kim ném vào. Thuận tiện cách dùng lực khuấy động một lò dung dịch, khiến cho được chúng nhanh chóng dung hợp vào một chỗ. Lúc này mới là tăng thêm khinh phong ngân và tinh hàn xa thời điểm. Khinh phong ngân chỉ có 2 lượng, nhưng là cầm ở trong tay mặt, nhưng là lão một khối to. Thứ này tỉ trọng quá thấp. Khinh phong ngân tăng thêm sau đó, đường binh tiếp tục cách dùng lực khuấy, khiến nó cửa nhanh chóng dung hợp chung một chỗ. Trên thực tế, khinh phong ngân khi tiến vào luyện khí lò một khắc kia liền bị hòa tan. Đến lúc này, tinh hàn sa đến lượt lên, đường binh cầm 3 lượng tinh hàn sa đều giải vào liền luyện khí trong lò mặt, khiến cho được tinh hàn sa có thể toàn diện theo lò bên trong dung dịch tiếp xúc. Tới cũng kỳ quái, nguyên bản còn dịch thái kim loại dung dịch, ở tinh hàn sa tiến vào bên trong một khắc kia, lại có thể đổi được bắt đầu nguội xuống, đọng lại. Nhiệt độ cũng ở đây chợt giảm xuống. Chính là giờ khắc này, đường binh gầm nhẹ một tiếng, dùng thi triển long chảo tay trái cầm từng bước nguội xuống ở giữa kim loại khí phôi nắm trong tay. Thuận tay đặt ở đe sắt tử lên, tay phải nhặt lên 250kg búa sắt. Đường binh bắt đầu cực nhanh ở khí phôi lên rèn, tần số nhanh, cơ hồ không nghe được rơi chùy điểm. Chỉ nghe đến cơ hồ dính liền nhau đinh đinh tiếng, khí phôi đang nhanh chóng nguội xuống. Lúc này, khống chế lửa thuật và quả cầu lửa thuật đến lượt tạo nên tác dụng. Đường binh thời gian vừa niệm, ngay cả một động tác tay đều vô dụng, bỗng xuất hiện một cái hỏa cầu lớn. Hô xì xì chùm lên khí phôi trên, cho nó mang đến đầy đủ nhiệt độ. Đường binh bây giờ nhưng mà nhất tâm nhị dụng. Đường binh vừa phải bảo đảm pháp lực vận chuyển tới bảo đảm quả cầu lửa nhiệt độ, lại phải bảo đảm tay phải búa tạ lấy tốc độ cực nhanh rèn khí phôi. Đánh cuộc là mệt mỏi muốn chết, cũng may công phu không có uổng phí. Dòng dã 1 giờ cường độ cao rèn, đường binh trong tay khí phôi rốt cuộc phơi bày ra thu thủy kiếm lúc đầu hình dáng. Đinh! Cuối cùng một tiếng nện vang còn đang vang vọng thời điểm, đường binh lại đem thu thủy kiếm nhét vào luyện khí trong lò mặt. Lần này luyện khí lò uy lực liền hơi có vẻ không đủ. Đường binh chỉ có thể chờ thu thủy kiếm kiếm phôi lần nữa đổi được yếu dần một ít. Nửa lúc vội vã mà qua, luyện khí trong lò thu thủy kiếm kiếm phôi một lần nữa bị đốt đỏ bừng tỏa sáng. Đường binh thuận tay liền đem kiếm phôi lấy ra đặt ở đe sắt lên. Lúc này cũng không phải là dùng để rèn, mà là dùng để khắc họa phù văn. Mất sức khiến một chi kim loại phù bút, đường binh bắt đầu ở thu thủy trên thân kiếm mặt khắc họa phù văn của mình. Vừa không để ý tới chung quanh tình huống, hoàn toàn tiến vào quên mình công tác. Trịnh đường binh tốc độ tay rất nhanh. Phù văn bút ở kiếm phôi lên nhanh chóng di động, từng cái phù văn bị khắc xuống sau đó tạo thành cấm chế. Sau đó những cấm chế này hội tụ thành là đất sát cấm chế tổ hợp xuất hiện ở thu thủy trên thân kiếm. 1 đạo cấm chế, 2 đạo cấm chế, thẳng đến 27 đạo cấm chế thời điểm, đường binh mới dừng lại trong tay phù bút. Lúc này, thu thủy trên thân kiếm mặt thoáng qua hàng loạt phù văn ánh sáng, che giấu đỏ bừng thân kiếm. Đường binh cầm lên thu thủy kiếm, bỏ vào một cái thịnh mãn cấp 9 máu tươi của yêu thú trong rãnh nước mặt. Tư, một luồng bạch khí bay lên, thu thủy kiếm nhúng lửa hoàn thành, bề ngoài hình thành một tầng lóe ngân quang màng, nhân tiện cầm phù văn cũng cho che đậy ở bảo vệ. Lão tử rốt cuộc có phi kiếm,